Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, trở thành thiên vũ tiền đề. Chương 687, trở thành thiên vũ tiền đề. Đợi đến tất cả mọi người dồn dập ngồi xuống, ông lão kia chậm rãi mở mắt ra. Rất phổ thông một đôi con mắt, nhưng ở này đôi con ngươi bên dưới, đoàn người phảng phất cảm giác mình độn hình, không có bất kỳ mật mã, phảng phất tất cả đều phải bị này đôi con ngươi nhìn thấu đến. Các ngươi vì sao mà đến? Ngoặc kép, lão nhân mở miệng hỏi một tiếng, khiến người ta quần con ngươi hơi ngưng lại. Bọn họ vì sao mà đến? Đương nhiên là vì tăng cao thực lực, vì nhìn thấy hắn truyền thuyết này trong nhân vật cường hãn. Vì là võ đạo mà tới. Trong đó, có một người mở miệng đáp lại nói, Cửu Tiêu Đại Lục, người phương nào không vì là võ đạo, mạnh mẽ võ tu, không thể thông ngày triệt địa, trưởng khống người khác vận mệnh. Các ngươi cũng đều là sao? Tôn giả con ngươi quét qua đoàn người, số lượng không nhiều, tất cả mọi người dồn dập gật đầu. Bọn họ đều vì võ đạo mà tới. Rất tốt, các ngươi đã đều vì võ đạo mà đến. Như vậy, ai tới nói cho ta, cái gì gọi là võ đạo? Ngoặc kép, tôn giả bình thản tiếng nói chiến nhập đoàn người trong đầu, khiến người ta quần cả người run lên. Cái gì gọi là võ đạo? Võ đạo cường giả bị người tôn sùng, ngự trị ở người khác bên trên. Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Thế nhưng, cái gì gọi là võ đạo? Bọn họ, rất ít người sẽ nghĩ tới. Vì lẽ đó, mọi người càng đều yên lặng một hồi. Không người nào có thể nói cho ta biết không? Tôn giả lại hỏi một tiếng, khiến người ta quần mặt sắc đều hơi có chút cứng ngắc. Đơn giản như vậy vấn đề, bọn họ cũng không biết nên làm gì đáp, từ nơi nào đáp. Rất nhiều người đều cúi đầu, cảm giác xấu hổ. Các ngươi liền võ đạo không có biết rõ, còn nói thế nào theo đuổi võ đạo? Tôn giả thở dài một tiếng, khiến người ta quần càng là xấu hổ vạn phần. Bọn họ luôn miệng nói theo đuổi võ đạo, leo võ đạo, nhưng võ đạo là cái gì? Không có người trả lời. Võ đạo, ta đại thể đem chia làm mấy cái quá trình: tu luyện công pháp võ thuật, rèn luyện thân thể, khai quật tự thân sức mạnh, sử dụng khám phá ra sức mạnh, đột phá chính mình cực hạn, quan ngộ, mượn thiên địa tự nhiên sức mạnh, lợi dụng thiên địa sức mạnh của tự nhiên lượng, sau đó trưởng khống thiên địa sức mạnh của tự nhiên lượng, lĩnh ngộ trong đó hàm nghĩa, khiến sức mạnh đất trời làm việc cho ta. Cuối cùng các ngươi cũng không cần cân nhắc. Lão nhân chậm rãi nói, lập tức hỏi, đây là ta đối với võ đạo cái nhìn. Các ngươi nghĩ sao? Ngoặc kép, bước thứ nhất, tự thân sức mạnh. Bước thứ hai, mượn, lợi dụng thiên địa sức mạnh. Bước thứ ba, trưởng khống thiên địa sức mạnh. Rất hình tượng, khiến người ta đều có thể dễ dàng nghe hiểu. Hơn nữa, sự thực, tựa hồ cũng đúng là như thế. Từ lúc nhỏ yếu dựa vào chính mình sức mạnh, đến dựa thế, lợi dụng ngoại giới sức mạnh, lại tới quen thuộc cùng với trưởng khống. Một bước vừa bước ngày, chân chính có thể trưởng khống sức mạnh đất trời cho mình sử dụng người, nào sẽ là cái gì cường giả, tôn giả, e sợ đều pháp làm được trưởng khống đi. Ta, các ngươi hiểu chưa? Lão nhân lại hỏi, khiến người ta quần trong lòng rùng mình. Chúng ta hiện tại tu luyện, vận hành công pháp, thu nạp thiên địa nguyên khí, đây là mượn sức mạnh đất trời. Chúng ta nghiên tập võ đạo thần thông, thủ đoạn công kích, lĩnh ngộ ý chí, những này đều dựa vào mượn lợi dụng thiên địa sức mạnh. Ai có thể mượn lợi dụng càng nhiều sức mạnh đất trời, đọc hiểu thiên địa sức mạnh tự nhiên trưởng khống ý chí, ai liền càng mạnh hơn. Có người đáp lại nói rằng, nhất thời tôn giả khẽ gật đầu, đại thể có thể nói như thế đi. thiên địa sức mạnh của tự nhiên, để cho các ngươi thủ đoạn thần thông trở nên mạnh mẽ, để cho các ngươi ý chí sức mạnh trở nên mạnh mẽ, để cho các ngươi không ngừng tiếp cận thiên địa. Chỉ có như ấy, các ngươi tu vi mới có thể không đình tinh tiến. Lâm Phong không ngừng gật đầu. Điểm này, hắn lĩnh ngộ đến càng khắc sâu một ít. Luận là kiếm đạo thượng, vẫn là Phật ma lực lượng thượng, sức mạnh của bản thân đều là có ràng buộc. Chỉ có mượn ngoại giới, mượn thiên địa sức mạnh của tự nhiên, mới có thể làm cho kiếm phát sinh mạnh mẽ so với uy lực. Để ý chí sức mạnh trở nên càng mạnh hơn, kinh khủng hơn, lĩnh ngộ điểm ấy, các ngươi lại nói cho ta, phải như thế nào mới có thể tăng cao tu vi? Ngoặc kép, có đầy đủ chân nguyên lực lượng, cảnh giới đến, dĩ nhiên là tăng lên. Có người trả lời, cảnh giới kia lại là cái gì? Tôn giả đặt câu hỏi, đoàn người cũng đều sững sờ. Cảnh giới là cái gì? Cảnh giới lại nên làm gì tăng lên? Tôn giả hỏi lại, cảnh giới hẳn là một loại lĩnh ngộ đi. Lĩnh ngộ càng sâu, cảnh giới càng cao. Có người hồi đáp, cảnh giới là võ giả sử dụng nhất là nhiều lần, rồi lại pháp nói rõ ràng hư huyễn đồ vật. Cảnh giới ở nhất định ý nghĩa thượng cùng tu vi phân chia ngang bằng. Cảnh giới đến, tu luyện sớm muộn bước vào ngươi vị trí cảnh giới. Chúng ta thì không khác không lại lợi dụng chúng ta cảnh giới. Tu vi thượng cảnh giới, võ đạo thần thông bên trên cảnh giới. Cảnh giới tăng lên, liền như này thủy, cùng này thạch. Tôn giả dứt lời, đưa tay vung lên, nhất thời, ở trên hư không bên trong, xuất hiện một giọt nước, không ngừng nhỏ xuống ở thạch thượng tình cảnh. Các ngươi cảnh giới, liền như này thạch, vẫn không nhúc nhích, mà các ngươi tu luyện, liền như này thủy, cảnh giới tăng lên, tựa như nước chảy đá mòn quá trình. Nước chảy thành sông, muốn để nước chảy đá mòn, có thật nhiều phương pháp. Các ngươi có thể thay đổi thủy tốc độ chảy, để cũng trong lúc đó, có càng nhiều tích thủy, có thể nhỏ xuống ở đá tảng bên trên. Các ngươi còn có thể để thủy trở nên càng sắc bén, để mỗi một lần tích thủy va chạm đá tảng sức mạnh càng mạnh hơn mấy phần. Các ngươi muốn nước chảy đá mòn càng nhanh hơn, còn muốn cho này thủy mỗi một lần đều nhỏ xuống ở đồng nhất địa phương, mới có thể trong thời gian ngắn nhất nước chảy thành sông. Nương theo tôn giả tiếng nói hạ xuống, một giọt tiếng vang truyền ra, tích thủy lọt vào trong đá. Các ngươi hiểu chưa? Tôn giả bàn tay vung lên, tích thủy cùng hòn đá đều biến mất không gặp. Ở tương đồng thời gian, có càng nhiều tích thủy nhỏ xuống ở đá tảng bên trên, là chăm chỉ để thủy nên sắc bén, tăng cường va chạm lực lượng, là kỹ xảo, là lĩnh ngộ. Nước chảy đá mòn mỗi một lần đều nhỏ xuống ở đồng nhất vị trí, là niềm tin, là chăm chú, là kiên trì, trước sau như một không ngừng kiên trì. Lâm Phong chậm rãi mở miệng. Tôn giả ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phong một chút, mỉm cười gật đầu, đúng, muốn tăng lên cảnh giới, dựa vào chăm chỉ, dựa vào phấn đấu, còn muốn dựa vào thiên phú, dựa vào kỹ xảo, dựa vào đối với võ đạo chấp nhất chi tâm. Các ngươi đều là tuyết vực thiên tài, thiên vũ cảnh, khoảng cách các ngươi cũng không xa, chỉ muốn các ngươi có phương pháp chính xác. Đi tư, đi ngộ, đi phấn đấu, thiên vũ cảnh sẽ khoảng cách các ngươi rất gần. Thiên vũ, thiên vũ, tên như ý nghĩa, muốn đến cảnh giới, dù là thiên nhân hợp nhất, duy thiên nhân hợp nhất cường giả, mới có thể thông qua lĩnh ngộ lực lượng của đất trời. Thành tựu thiên vũ vị trí, muốn bước vào thiên vũ, đầu tiên, bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đoàn người con ngươi đều là run lên. Thiên vũ vẫn còn có hà khắc như vậy điều kiện, thiên nhân hợp nhất mới có thể đặt chân. Bước vào thiên vũ cảnh sau, các ngươi chú trọng hơn là đối với sức mạnh đất trời lực trưởng khống lượng. Các ngươi cần tu luyện cường hãn thủ đoạn thần thông. Các ngươi cần phải đi không ngừng lĩnh ngộ ý chí sức mạnh, hỏa diễm tâm ý chí, kiếm đạo ý chí, hay hoặc là thương thiên tâm ý chí. Cấp bậc đều là thiên vũ chi cảnh, nhưng một tên lĩnh ngộ mạnh mẽ ý chí thiên vũ cường giả, tên còn lại không có. Lĩnh ngộ người có thể đánh bại dễ dàng tên còn lại. Ở thiên vũ chi cảnh, các ngươi muốn cho ý chí viên mãn, bước vào hàm nghĩa cảnh giới, thành tựu hàm nghĩa cường giả. Hàm nghĩa đối với các ngươi mà nói khá là xa xôi, đã bắt đầu có thể nhòm ngó trưởng khống một tia thiên địa sức mạnh. Chỉ có hàm nghĩa cường giả mới có thể trở thành tôn giả, thiên nhân hợp nhất mới có thể nhập thiên vũ, hàm nghĩa cường giả mới có thể trở thành tôn giả. Thật là khủng khiếp. Còn có một chút, mặc dù là thiên nhân hợp nhất, như tâm có chấp niệm, pháp vào xuống, trong lòng có cát bụi, như trước pháp thăng cấp thiên vũ, trở thành thiên vũ cường giả. Chỉ có thiên nhân hợp nhất, tâm tạp niệm, người cùng ngày hợp, ngày cùng ý hợp, mới có thể hoàn thành huyền vũ cảnh giới đến thiên vũ cảnh lột xác. Thiên vũ, chỉ có thiên nhân hợp nhất, phù hợp thiên địa sức mạnh, mới có thể bước vào thiên vũ cảnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.